Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 22-1, thấy hơi ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thời Hy Diễn hơi tái nhưng ánh mắt lại ánh niềm vui rạng rỡ. Anh nhìn Nhan Hạ, nói với giọng khan khan. Cảm ơn em, Nhan Hạ mỉm cười đáp lại. Em chỉ làm trong khả năng của mình thôi. Không cần khách sáo đâu. Cô luôn có ấn tượng rất tốt về Thời Hy Diễn. Ngoài việc anh ấy là một trong số ít đàn ông không vờ thân thiện với Cố Diệp Du ra. Cộng thêm tính cách chân thành, thẳng thắn, lần này khi xuống nước cứu người, cô không ngờ Thời Hy Diễn cũng nhảy xuống theo. Lúc đó cống xả nước vẫn chưa mở, hai đứa bé kia không gặp nguy hiểm gì cả. Việc anh nhảy xuống nước bơi qua đó chứng tỏ anh tin tưởng vào cách làm của cô. Anh cũng không muốn hai đứa trẻ gặp nguy hiểm, còn có một trái tim ấm áp, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và cuộc đối thoại giữa hai người họ. Trong lòng Quý Lăng dâng lên cảm giác khó chịu bực bội. Anh ta toan mắng Nhan Hạ quá ngốc khi liều mình cứu Thời Hy Diễn. Lỡ không cứu được người còn có thể khiến bản thân mất mạng. Nhưng đây là buổi livestream nên Quý Lăng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bằng không fan của Thời Hy Diễn chắc chắn sẽ mắng anh ta. Những khán giả khác cũng sẽ chỉ trích anh ta vô cảm. Vì thế Quý Lăng bước tới, nhìn Nhan Hạ đầy lo lắng rồi hỏi. Hạ Hạ, em không sao chứ? Ý cười trong mắt Nhan Hạ dần tắt. Cô lắc đầu, hờ hững đáp. Cảm ơn sự quan tâm của Quý Ảnh Đế. Tôi không sao, Quý Lăng, anh ta cảm thấy khó chịu. Rất muốn hỏi tại sao Nhan Hạ lại nói chuyện lạnh lùng với mình như thế. Nhưng vì đang livestream nên anh ta chỉ có thể kiềm xuống. Sau cùng, anh ta chỉ thốt lên. Vậy thì tốt rồi, Cố Diệp Ngọc cũng muốn mắng đầu Nhan Hạ bị úng nước khi không màng nguy hiểm để cứu Thời Hy Diễn. Đồng thời cũng thấy hơi ghen tị, chẳng qua phát trực tiếp nên đành nhịn xuống. Nhất là khi thấy Nhan Hạ lạnh nhạt với Quý Lăng, anh ta càng không dám tiến lại gần nói chuyện. Cố Diệp Du trông thấy Nhan Hạ không những bình an vô sự mà còn cứu được Thời Hy Diễn thì vô cùng khó chịu. Chẳng những Thời Hy Diễn sẽ nợ Nhan Hạ một ân tình, mà rất nhiều khán giả xem livestream sẽ thay đổi cách nhìn khác về Nhan Hạ. Sau này, cô ta phải cố gắng hơn nữa để duy trì hình ảnh của mình. Bằng không sẽ khó tạo ra sự đối lập với người kia. Sau khi Nhan Hạ và Thời Hy Diễn hồi phục chút sức lực thì trở về sân nhỏ. Lúc này, bình luận trong phòng livestream cũng trở nên sôi động hơn. Đợt bình luận đầu tiên đều là lời cảm ơn, chủ yếu đến từ fan của Thời Hy Diễn. À, chị gái dũng cảm và ngầu quá. Tôi thành fan chị rồi. Cảm ơn chị đẹp đã cứu Diễn thần. Yêu chị lắm, cảm ơn chị gái đã cứu nhóc Diễn. Tôi cũng thành fan chị ấy luôn rồi. Vừa rồi chị gái vừa ngầu vừa cuốn. Yêu quá à, rất nhiều fan của Thời Hy Diễn vì chuyện này mà yêu thích và thành fan của cô. Cũng có fan nhà khác lẫn người qua đường cũng y như thế. Nhiều người đã lên tiếng khen ngợi Nhan Hạ. Sau này chị gái chính là bé Hạ của tôi. Yêu quá mất. Giờ tôi cảm thấy mình yêu bé Hạ nhiều hơn nhóc Diễn một tí. Cục cưng Hạ giỏi ghê. Không ngờ em có thể nhìn thấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm từ tướng mặt của đối phương. Thật sự rất ấn tượng. Cô ấy còn có thể dự đoán chính xác nơi bọn trẻ gặp chuyện nữa. Nếu không nhờ chị gái và Thời Hy Diễn xuống nước sớm, e rằng hai đứa nhỏ đã gặp nguy hiểm rồi. Fan của anh em Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng thấy thế thì khó chịu. Bắt đầu chỉ trích chế giễu. Sao trùng hợp thế nhỉ? Tôi nghĩ đây là kịch bản mà tổ tiết mục sắp xếp từ trước. Tôi cũng nghĩ vậy. Sao có thể đoán chính xác đến thế? Nói sao thì tôi cũng không tin. Chẳng phải trước đây từng có tin đồn Nhạn Hạ có ông lớn bao nuôi à? Thời Hy Diễn lại xuất thân thì gia đình quyền quý. Đây chắc chắn là kịch bản dành riêng cho họ rồi. Tổ tiết mục đúng là tốn công bỏ sức để nâng đỡ hai người này ghê á. đến kiểu kịch bản này cũng có thể nghĩ ra được. Nể thật đấy, những lời này khiến cho fan của khách mời khác và người qua đường đều thấy sốc. Kịch bản của mấy người chỉ có thế à? Chuyện khi nãy chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ đi tong bốn mạng người đó. Đây là livestream đấy, bộ mắt mấy người mọc trên đầu hả? Chứ sao lại mù tập thể thế, tình huống nguy hiểm vừa rồi. Chỉ cần là người sáng mắt đều nhìn ra không phải diễn kịch. Không ấy nhà mấy người cũng diễn theo kịch bản này thử phát xem. Nếu diễn được thì tôi ăn phân luôn. Hơn nữa, tại sao xem tướng mặt không thể đỉnh như thế? Không phải lúc trước cũng có nhiều chuyên gia huyền học livestream bói toán sao? Bó tay với đám fan mù quáng này luôn á. Hành động dũng cảm như vậy mà bị mấy người cố tình hạ thấp. Lương tâm bị trôi mất rồi à. Trong mắt đám fan cuồng thì chỉ cần tôn sùng idol của tụi nó là đủ rồi. Mấy con fan cuồng của anh em Diệp Đỉnh Lưu với Quý Ảnh Đế đủ rồi nha. Ngay cả người qua đường như tôi cũng không thể chịu được. Đúng đó, Nhàn Hạ với Thời Hy diễn có đào mộ idol nhà họ đâu. Sao cứ phải bám giết người ta như thế, Sâm xinh đẹp. Giờ nhìn thấy họ phiền quá, tôi cũng thấy hơi phản cảm với ba người đó rồi. Trước tôi đã không thích, giờ càng ghét hơn. Lần này không chỉ fan Thời Hy diễn ghét ba người kia. Ngay cả fan của Tô Cẩm, Ân Vi Vi và người qua đường đều thấy phiền trước những bình luận này. Mà đám fan cuồng kia nào chịu để yên nên đã cãi nhau với fan nhà khác và người qua đường. Edit, máu máu kêu, xin lỗi mấy bảo bối nha. Hôm qua tư bản đầy đọa quá nên về tôi ngủ luôn chứ lên được chuyện. Nay lên bù nè Sâm à, voi like page cho tôi với nha mấy bấy bì. Cách chương.